chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Hoa Khôi cho mời. Nghe được mỹ nữ lão sư đối với mình xưng hô, Vương Đại Đông một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Mẹ nó, ta tại sao lại thành mỹ nữ lão sư cứu cứu? Lão tử mới 25 tuổi có được hay không? Ếch, không có việc gì, tuy nhiên trong lòng đã đem Lâm Thi Nhi chửi mắng mấy vạn lần. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là như thế nói ra. Hắn cũng xác thực không có việc gì. Vậy thì thật là tốt. Ta tiêu xài một chút sinh bệnh. Hôm nay muốn dẫn nó đi bác sĩ thú y viện. Ta ôm bất động nó. Lúc tan việc ngươi giúp ta một cái đi. Mỹ nữ lão sư nói. Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Bởi vì Hồ lão sư buổi chiều còn có lớp. Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi gọi vào phòng học cùng một chỗ nghe giảng bài. Vốn là Vương Đại Đông là cự tuyệt. Có thể vừa nghĩ tới vốn là cũng không có việc gì. Cộng thêm Lâm Thi Nhi nói Giang Đô năm đại hoa khôi thứ hai đều sẽ tới phía trên cái này tiết khóa. Làm một thấy hai vị hoa khôi Phương Dung, Vương Đại Đông thì miễn vì khó đáp ứng. Bất quá, Vương Đại Đông rất nhanh liền hối hận. Bởi vì vừa tiến vào phòng học, hắn liền thành tất cả mọi người tiêu điểm. Mau nhìn, người học sinh kia tốt lão nha. Làm sao có cái đại thúc đến lên lớp? Ta nhớ được lớp chúng ta phía trên không có người này. Khẳng định là muốn đến phao lớp chúng ta phía trên muội tử. Một hồi tan học, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đáng giận Lâm Thi Nhi. Lại còn không cùng Vương Đại Đông ngồi cùng một chỗ. Vừa vào phòng học thì chạy đi chính mình bạn thân ngồi bên cạnh. Để Vương Đại Đông tựa như cái ngu đần giống như đứng trong phòng học. Vương Đại Đông ánh mắt quét mắt phòng học. Muốn tìm chỗ ngồi. Lại phát hiện Hồ lão sư tiết giống như vào chỗ dẫn rất cao. Tất cả trên chỗ ngồi cơ bản đều có người. Mà lại đại học chỗ ngồi bình thường đều không phải tách ra. Trên cơ bản là hai tấm, hoặc là ba tấm trở lên cái bàn liền cùng một chỗ. Nói cách khác, Vương Đại Đông không có khả năng tìm tới đơn độc chỗ ngồi. Chỉ có thể cùng người liều chỗ ngồi, nhưng cũng tiếc là ánh mắt của hắn trong phòng học liếc nhìn một vòng. Phát hiện, những nam sinh kia nhìn lấy chính mình ánh mắt đều là tràn ngập địch ý. Về phần các nữ sinh, cũng là tràn ngập xem thường cùng chán ghét. Một cái ria mép nhếch nhác đại thúc, tự nhiên không có khả năng có người ưa thích. Bây giờ xã hội này, đại thúc chính là cái lời ca ngợi. Lúc này Vương Đại Đông mạo xưng cũng là cái nhếch nhác hán tử, cùng đại thúc hoàn toàn không dính nổi một bên. Cũng không phải là tất cả toàn khối đại nam nhân đều có thể được xưng là đại thúc. Có thể hay không trở thành đại thúc lớn nhất vấn đề mấu chốt là ngươi đến có tiền, thực đồng dạng đại học phòng học chỗ ngồi đều là rất nhiều. Có thể cái này một bài giảng không giống nhau, thuộc về chọn môn học tiết, chỉ cần là trong học viện học sinh chọn môn học cái từ khóa này, đều nơi này lên lớp, cho nên mới tạo thành loại này chỗ ngồi khẩn trương cục diện. Vị này so sánh bạn học cũ, mời ngươi tranh thủ thời gian tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chúng ta muốn bắt đầu lên lớp. Hảo chết không chết. Mỹ nữ lão sư lúc này trả lại bổ đao. Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng. Gọi hắn đồng học cũng coi như. Tại sao phải thêm cái lão chữ? Tuy nhiên hắn tuổi tác là hơi lớn một điểm. Nhưng cũng không tính quá bất hợp lý. Dù sao tốt nhiều nghiên cứu sinh tuổi tác đều so với hắn lớn. Gặp Vương Đại Đông tìm không thấy chỗ ngồi, Lâm Thi Nhi trong mắt to tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Mỹ nữ lão sư cũng là trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông rốt cuộc muốn như thế nào tiêu trừ cái này cục diện bế tắc. Vị bạn học cũ này, ngươi muốn là tìm không thấy chỗ ngồi thì làm phiền ngươi đến đằng sau đi đứng đấy nghe giảng bài. Mỹ nữ lão sư cười nói, cũng là chính là, Đằng sau thùng rác địa phương có vị trí, có nam sinh bắt đầu ồn ào. Đến ta nơi này ngồi đi, ta chỗ này còn có rảnh rỗi vị. Thì Vương Đại Đông suy nghĩ, đã không ai hoan nghênh chính mình, vẫn là ngoan ngoãn xéo đi tính toán thời điểm. Một cái dễ nghe âm thanh vang lên, Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp thanh lệ thoát tục nữ đồng học chính đối hắn mỉm cười. Nhìn đến cái kia nữ đồng học, Vương Đại Đông cũng là ánh mắt sáng lên, cười ha hả đi qua. Vị nữ bạn học kia ngồi xuống chỗ ngồi, là cái hai người ngồi chỗ ngồi. Nhưng theo cái kia nữ đồng học tới nơi này lên lớp ngày đầu tiên lên, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình nàng ngồi. Không ai đi ngồi nữ đồng học bên cạnh chỗ ngồi. Cũng không phải là bởi vì vị nữ bạn học kia dung mạo khó coi. Ngược lại, vị nữ bạn học kia cực kỳ đẹp đẽ. Thậm chí, cái này trong phòng học đến có chí ít có gần một nửa nam sinh. Đều là vì nàng mới chọn môn học cái từ khóa này. Bọn họ chỗ lấy không có đi ngồi cái kia nữ đồng học bên cạnh chỗ ngồi. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Bởi vì nghe nói vị nữ bạn học kia rất có lai lịch. Sau lưng có một vị trên đường đại nhân vật chiếu vào. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, vị nữ bạn học kia là vị đại nhân vật kia nữ nhân. Đã từng có một tên phú nhị đại ỷ vào chính mình có tiền. Đi cái chỗ ngồi kia ngồi một đoạn tiết. Kết quả ngày thứ hai tên kia phú nhị đại liền không có đến lên lớp. Có người hỏi thăm một chút. Mới biết được, nguyên lai tên kia phú nhị đại đã chính mình bỏ học. Về phần hắn đến cùng là mình bỏ học, vẫn là bị người bức, vậy liền không được biết. Cái gì? Hoa Khôi lại muốn cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Lỗ tai ta không có điếc a, con mắt ta không mù a. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn này. Phải biết, tên kia nữ đồng học 10 phần an tĩnh. Trên cơ bản chưa bao giờ cùng người nói chuyện qua. Nhiều như vậy hoàn khố đại thiếu muốn ngồi vị trí kia đều không được. Ngược lại để một nhếch nhác đại thúc cho ngồi. Thì liền mỹ nữ lão sư cũng là sững sờ. Cái kia theo tiết khóa thứ nhất. Thì chưa bao giờ nói một câu con gái. Vậy mà lại để Vương Đại Đông đi ngồi bên người nàng chỗ ngồi. Cái này sao có thể? Mỹ nữ lật sư ánh mắt lần nữa tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn vài lần. Gia hỏa này đều vẫn như cũ là như vậy phổ thông cùng bình thường. Trên người hắn đến cùng có chỗ nào hấp dẫn người đâu. Cái kia Hồ lão sư, ta đã tìm được chỗ ngồi. Có thể bắt đầu lên lớp A. Vương Đại Đông cười tủm tỉm. Há, hiện tại bắt đầu lên lớp. Mỹ nữ lão sư lật ra soạn bài vốn. Bắt đầu giảng bài, trước kia mỹ nữ lão sư giảng bài, mọi người ánh mắt cơ bản đều tập trung ở ba cái địa phương. Mỹ nữ lật sư trên người có một bộ phận, Lâm Thi Nhi trên người có một bộ phận, Vương Đại Đông bên cạnh nữ hài nhi kia trên người có một bộ phận. Nhưng hôm nay, tựa hồ tất cả ánh mắt đều tập trung ở Vương Đại Đông cùng bên cạnh nàng nữ đồng học trên thân. Không nghĩ tới nàng khẩu vị thật nặng a, ta liền nói ta dài đến như thế ngọc thụ lâm phong. Nàng cũng không có liếc lấy ta một cái, nguyên lai là nàng khẩu vị có vấn đề. Hiện tại tiểu tử kia rất đắc ý, bất quá chỉ sợ rất khó coi đến ngày mai mặt trời. Ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết a, biết cái kia nữ là ai chăng? Là một vị siêu cấp đại ca cái kia. Biết Chu Thông vì cái gì nghỉ học a? Thực cũng là bị người bức. Không thiếu nam sinh nhỏ giọng thảo luận. Chu Thông thì là trước kia tại vị nữ bạn học kia bên cạnh ngồi qua một đoạn tiết nam học sinh. Ngày bình thường một bộ thanh cao bộ dáng. Không nghĩ tới vậy mà cái này phẩm vị. Rất nhiều nữ đồng học nhóm cũng âm thầm lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại không có để Vương Đại Đông ngồi vào bên người trước đó. Cái kia nữ đồng học, quả thực cũng là nữ thần đồng dạng tồn tại. Nhưng hôm nay để Vương Đại Đông đi ngồi về sau, cấp bậc lập tức liền bị kéo thấp vô số lần. Dù sao, đổi lại là người nào cùng Vương Đại Đông ngồi cùng một chỗ, cũng sẽ cảm thấy rơi cấp bậc. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy cùng Vương Đại Đông ngồi cùng một chỗ rơi cấp bậc. Có thể vị nữ bạn học kia lại không cho rằng như vậy. Thậm chí, Vương Đại Đông có thể ngồi bên người nàng, để cho nàng rất kích động, rất vinh hạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.